rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Xanh Đậm. Thêm điểm. 2. Nháy mắt bên trong. Theo xuyên qua đến này cái thế giới sau sở cảm đến bất an. Sắp lâm vào Trác gia tộc bị xét nhà phong ba bên trong áp lực thậm chí là như thế nào tại này. Cái chiến hỏa rực rỡ trò chơi thế giới bên trong sinh tồn xuống đi sợ hãi. Đều tiêu tán rất nhiều. Mở vui đùa. Game thủ chuyên nghiệp tại trò chơi bên trong. Sở có được địa vị không thua gì những cái đó đỉnh tiêm quý tộc. Thậm chí có thể nói. Bằng vào đơn thuần thực lực có thể thu hoạch được này loại địa vị. Thật sự là khó càng thêm khó. Mà hiện tại, chính mình chỉ ít trực tiếp có được giữ gốc đỉnh tiêm chức nghiệp giả mới có thể có được chức nghiệp kỹ năng. Còn lại chỉ cần đề cao tự thân chức nghiệp đẳng cấp. Rất nhanh liền có thể tại cái này thời đại có được một chỗ cắm rùi. Mà sẽ không bị người khác đương thành dưới chân con kiến. Tự dưng đạp cho chết. Nghĩ tới đây, hắn cảm thụ được chính mình càng ngày càng thân thể hư nhược. Khóe miệng hơi mỉm cười một cái. Phát động kỹ năng, tinh khí hấp thụ. Nguyên bản còn có lưu lại thánh vực kết tinh nháy mắt bên trong bị hắn ép sạch sẽ. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình bụng dưới. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được kia đại lượng tinh khí tụ hợp vào đến chính mình thân thể bên trong. Dư vị, xem giao diện bên trên cao tới 122.000 thông dụng kinh nghiệm giá trị. Hắn mặt bên trên mang gần như vui vẻ tươi cười. Nói khẽ, hệ thống, tiêu hao thông dụng kinh nghiệm giá trị, thêm điểm ma lực ti tuyến, khiên ti hí, giao diện bên trên thông dụng kinh nghiệm giá trị nháy mắt bên trong hạ trượt đến. 97.000 điểm, thay thế là hai cái chuyên thuộc kỹ năng bị nháy mắt bên trong điểm lượng. Hệ thống, tiêu hao thông dụng kinh nghiệm giá trị, bổ khuyết mị ma huyết thống thức tỉnh tiêu hao. Hệ thống, tiêu hao thông dụng kinh nghiệm giá trị, tăng lên chức nghiệp đẳng cấp. Giao diện bên trên thông dụng kinh nghiệm giá trị nháy mắt bên trong sụt giảm. Chỉ còn lại 53.040 điểm. Nháy mắt bên trong. Một cổ dư thừa lực lượng nháy mắt bên trong tràn ngập hắn thân thể. Vốn dĩ xem lên tới tái nhợt sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên hồng nhuận. Sau lưng cái đuôi nhỏ không an phận lay động. Đương hắn mở hai mắt ra lúc. Hốc mắt bên trong đồng khổng đã biến thành đạm đạm màu hồng. Cá nhân bảng. Tên họ. Kai, D, Helos, Ninh Như Ngọc. Linh nhục dung hợp hoàn tất. Giới tính. Nam chủng tộc. Nhân loại 1/3, mị ma 1/3, không biết huyết mạch 1/3 miêu định. 1.0 phiên bản phân bang chi loạn open beta thời gian đếm ngược 299 ngày đẳng cấp. Một chức nghiệp, chủ chức nghiệp thuật sĩ LV2, 0/2500, phó chức nghiệp, không điểm thuộc tính tự do, 2 sinh mệnh giá trị, 5/2000 tinh khí giá trị, 210/210 pháp lực giá trị. 800/800 thuộc tính, lực lượng 2.4, nguyên giá trị 1.1 cộng thăng cấp tăng trưởng 0.5 cộng mị ma huyết mạch bổ chính 0.8, linh hoạt 3.9, nguyên giá trị 2.3 cộng thăng cấp tăng trưởng 0.5 cộng mị ma huyết mạch bổ chính 1.1, nại lực 2.0, nguyên giá trị 1.1 cộng thăng cấp tăng trưởng 0.5 cộng mị ma huyết mạch bổ chính 0.4. Cảm giác 4.9, nguyên giá trị 3.0 cộng thăng cấp tăng trưởng 0.5 cộng mị ma huyết mạch bổ chính 1.4. Trí lực 3.8, nguyên giá trị 2.2 cộng thăng cấp tăng trưởng 0.5 cộng mị ma huyết mạch bổ chính 1.1. Ý chí 2.0, nguyên giá trị 1.4 cộng thăng cấp tăng trưởng 0.5 cộng mị ma huyết mạch bổ chính 0.1. Sở trường, bị động cột. Trung đẳng mị lực cao đẳng mị lực ngươi khí chất cùng dung mạo được đến rất lớn trình độ. Tăng lên, tại mặt đối nhân tộc, hàm á loại, tinh linh tộc lúc, ngươi cao đẳng mị lực hiệu quả đem tăng lên đến siêu phàm mị lực LV1. Tục ngữ nói tú sắc khả san, mà ngươi hiển nhiên là khó gặp cung đình thịnh yến. Mị ma huyết thống liền là như thế được trời yêu ái. Ma lực thân hòa LV2 ma lực thân hòa LV4 ngươi đối ma năng mẫn cảm độ được đến khá lớn. tăng lên. Không, không ổn, này loại khó có thể tưởng tượng hấp dẫn lực. Tới tự ma năng rên gì? Ma lực khống chế LV7 mới tăng, người đối ma năng khống chế được tăng lên rất cao, thì pháp tốc độ được đến tăng lên. Không, một vòng pháp thuật tại thuần thục nắm giữ sau nhưng thuấn phát. Hai vòng trở lên pháp thuật thi pháp thời gian hạ xuống. Này không là ngươi này cấp bậc có thể nắm giữ sở trường. Hoặc giả nói, này là tới từ nắm giữ ma lực ti tuyến quà tặng. Mị ma huyết thống LV1 mới tăng, người mị ma huyết thống đã sơ bộ kích hoạt, thu hoạch được mị ma huyết thống LV1 bổ chính. Lực lượng cộng 0.8, linh hoạt cộng 1.1, nại lực cộng 0.4, cảm giác cộng 1.4, trí lực cộng 1.1, ý chí cộng 0.1, mị ma cũng là ma. Sơ bộ thức tỉnh mị ma huyết thống ngươi, sẽ lại càng dễ đụng chạm lấy siêu phàm cảnh giới. Thành kỹ năng, ngọt ngào hương khí, tinh khí hấp thụ, cái đuôi tiêm vào, du nị thuật, súng bắn nước sung. Kích đồng kết quang hoàn lược mị hoặc ma nhãn, mới tăng, bị động, biên độ nhỏ đề cao mị lực chủ động, tiêu hao nhất định ma lực, khiến cho cùng người ánh mắt đối mặt người lâm vào dục niệm huyễn cảnh bên trong. Từ hôm nay trở đi, người cũng là con mắt truyền thuyết một viên, ma lực ti tuyến, chuyên thuộc, mới tăng, người đối ma năng tinh tế hóa điều khiển có thiên phú cực cao, có thể đem ma năng tạo thành sợi tơ. Đối tự thân cùng địch nhân tiến hành khống chế. Dây thừng nghệ là sinh ý. Cũng là nghệ thuật. Ai sẽ trở thành người bị cáo đối tượng đâu. Khiên ti hí. Chuyên thuộc. Mới tăng. Người đối thân thể khống chế có cực cao kiến giải. Có thể thông qua ma lực ti tiến khống chế thân thể các bộ vị vận động. Thân thể phản ứng tốc độ quyết định bởi tại ma lực ti tiến khống chế tốc độ. Tại khiên ti hí trạng thái hạ. Người thân thể linh hoạt trị số đem được đến trí lực bổ chính. Giá trị bổ sung vì trước mặt trí lực 0.7. Mở ra kỹ năng sau. Linh hoạt trị số đem bổ chính vì 3.9 cộng 3.8 nhân 0.7 6.5. Khôi lỗi sư cực hạn. Là đem chính mình thân thể hóa thành không tâm khôi lỗi. Điểm kỹ năng tự do. 1. LV 110 phần 11 20 phần 21 30. Mỗi lần tấn thăng đem thu hoạch được 1/2/3. Điểm kỹ năng tự do. Có thể học tập bình thường kỹ năng cùng chức nghiệp kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng. Không. Mỗi 3 cấp thêm một cái hoàng kim điểm kỹ năng. Có thể điểm lượng chức nghiệp hạch tâm kỹ năng hoặc tăng lên đặc thù kỹ năng. Ảnh hưởng chức nghiệp phát triển đi hướng. Đánh giá. Tiểu mở không tính mở. Làm ta xem LV2 chính thức pháp sư cực hạn. Xanh đậm, thêm điểm, xem rực rỡ hẳn lên trò chơi giao diện. Cai hít sâu một hơi. NPC trị số. Đệ tứ thiên tai tấn thăng phương thức. Người chơi đặc thù tự do thêm thuộc tính điểm cộng điểm kỹ năng. Hắn cảm thụ được thân thể bên trong dũng xuất lực lượng. Trở thành chính thức pháp sư này một khắc. Chuyển sinh đến này cái thế giới. Hắn rốt cuộc có thể hơi có chút an toàn cảm giác. Bản chương xong. Hết chương.